xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba người, Tô Mạt là người lớn tuổi nhất. Trước đây cô lại tiếp xúc với rất nhiều thương nhân nước ngoài ở trung tâm ngoại thương. Bùi Minh Huy và Kiều Hoa Thanh bèn để cô làm người chủ trì cuộc nói chuyện. Sau khi Bauer và David ngồi xuống, nghĩ đến những gì giáo viên đã nói trước đó, bọn họ lập tức dùng tiếng Trung cứng ngắc nói: "Có thể phiền cô giới thiệu cho chúng tôi một chút về đất nước của các cô được không? Chúng tôi biết rất ít kênh để tìm hiểu về đất nước của các cô." Giáo viên nói đất nước các cô đã trải qua một thời kỳ đặc biệt. Nếu có điều gì kiêng kỵ, những lời nào không được nói, những việc gì không được làm, nhất định phải nhắc nhở chúng tôi. Giáo viên tập huấn cho họ đã nói Trung Quốc là một quốc gia rất nghiêm túc. Nói năng hành động nhất định phải chú ý, nếu không rất có thể sẽ bị bắt. Tất nhiên là được, Tô Mạt nói, sau đó cô bắt đầu giới thiệu về đất nước. Đất nước chúng tôi đã thoát ra khỏi cơn đau thương chiến tranh, tập trung toàn bộ sức lực để xây dựng đất nước. Giờ đây, mấy chục năm đã trôi qua, đất nước chúng tôi đã ổn định và hòa bình, có thể dùng một diện mạo hoàn toàn mới để thể hiện phong thái của mình với toàn thế giới. Mặc dù đã trải qua một thời kỳ đặc biệt, nhưng Trung Quốc về bản chất là một quốc gia nhiệt tình, thân thiện và hiếu khách. Đối với những người bạn nước ngoài đến đất nước chúng tôi luôn dành cho họ sự nhiệt tình chân thành nhất. Đất nước chúng tôi có lịch sử lâu đời, lãnh thổ rộng lớn, phong cảnh tươi đẹp, nhân dân chất phác nhiệt tình. Các bạn đến Trung Quốc, ngoài thời gian học tập, còn có thể đi du lịch ngắm nhìn sông núi của chúng tôi, thưởng thức ẩm thực của đất nước chúng tôi, tìm hiểu phong tục tập quán của chúng tôi. Trung Quốc có 56 dân tộc, mỗi dân tộc đều có những nét đặc sắc riêng. Bauer và David không giỏi tiếng Trung cho lắm. Những lời này Tô Mạt đều nói bằng tiếng Đức. Qua lời kể của Tô Mạt, hai người họ đã hiểu được một Trung Quốc hoàn toàn khác với những gì giáo viên nói. Nếu như trước đây họ bất đắc dĩ phải đến cái đất nước nghèo nàn đó một năm chỉ vì nhiệm vụ học tập, thì hiện tại họ đã có chút thật lòng muốn đến đó. Họ muốn được đi dạo trên vạn lý trường thành hùng vĩ tráng lệ, muốn được tìm hiểu cung điện nơi các vị vua chúa Trung Hoa cổ đại sinh sống, được chiêm ngưỡng ngọn núi Hoàng Sơn kỳ vĩ hùng vĩ, muốn nếm thử món vịt quay ngon tuyệt mà Kira nhắc đến, thưởng thức món Phật nhảy tường, ăn thịt đông pha và thử món bánh bao nhân thịt cừu. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nước miếng của họ đã muốn chảy ra, chỉ ước gì ngày mai lập tức đến Trung Quốc để ăn. Không chỉ Bauer và David, mà ngay cả Bùi Minh Huy và Kiều Hoa Thanh nghe xong cũng dâng trào lòng tự hào. Thì ra đất nước của họ lại tốt đẹp như vậy, là do họ đã bỏ quên mất. Câu chuyện được mở ra, Bauer và David cũng không còn nghiêm túc như ban nãy nữa. Bọn họ hỏi Tô Mạt một số điều mà trong lòng còn thắc mắc. Kira, người Trung Quốc các cô có phải ai cũng biết cung phu không? Bauer hỏi, nhờ sức ảnh hưởng của phim Lý Tiểu Long, không ít người nước ngoài cho rằng người Trung Quốc đều biết cung phu. Bauer và David sắp đến Trung Quốc làm sinh viên trao đổi, lại càng tìm hiểu không ít bộ phim về Trung Quốc để xem. Nói như thế nào nhỉ? Trung Quốc đúng là có không ít người biết cung phu, nhưng không phải ai cũng biết. Cung phu chỉ là một từ để chỉ võ thuật của Trung Quốc. Võ thuật Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời, lịch sử lâu dài, nội dung phong phú, uyên thâm và tinh túy. Từ thời kỳ đấu vật tay đôi thời Hạ Thương Chu, đến quyền pháp sumo thời Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, rồi đến đấu vật đánh vật thời Tống Nguyên, quyền pháp đánh tự do thời Minh Thanh, cuối cùng phát triển thành các loại võ thuật và cung phu ngày nay. Võ thuật Trung Hoa coi trọng ba cấp độ: Thượng võ đắc đạo, bình thiên, trung võ nhập triệt, an thích tâm, hạ võ tinh kỹ, phòng xâm hại, phát triển đến ngày nay, có Vịnh Xuân Quyền, Bát Cực Quyền, Nghĩa Hòa Quyền, Tán Đả, Vật, Kim Cang Trùy, Thiếu Lâm Thập Nhị Lộ Đàn Thoái. Tô Mạt chậm rãi nói, khiến Bauer và David nghe như say sưa. Cô có thể biết nhiều như vậy là bởi vì hai đứa nhỏ nhà cô theo học võ với Tư Lệnh Hứa. Tư Lệnh Hứa đã từng nói những điều này với hai đứa nhỏ. Lạc Lạc về nhà lại kể lại cho Tô Mạt nghe, cho nên cô cũng hiểu biết được một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lèn dinh cao nhan sinh. Chương 412 HTML. Tô Mạt cũng không phải cố ý khoe khoang, bởi vì Trung Quốc lúc bấy giờ, những thứ đáng để tự hào và ca ngợi cũng không nhiều. Nhưng ấn tượng đầu tiên của con người lại rất quan trọng. Đối với một nơi mới sắp đến, nếu ngay từ đầu đã mang ấn tượng không tốt thì khi đến đó sẽ soi mói ra rất nhiều vấn đề. Còn nếu mang theo suy nghĩ tốt đẹp mà đến, thì nhất định sẽ luôn phát hiện ra những cảnh đẹp. Cô biết rõ hiện tại trong lòng những người nước ngoài này đều xem thường Trung Quốc. Trung Quốc hiện tại đúng là không bằng những quốc gia phát triển này. Nhưng lịch sử 5.000 năm của chúng ta, lấy đại gia một giai đoạn thôi cũng không phải là những quốc gia này có thể so sánh được. Sự phát triển của lịch sử chính là như vậy. Có lúc lên lúc xuống. Tuần hoàn như thế, nhất định sẽ có một ngày chúng ta sẽ leo lên đỉnh cao một lần nữa từ trong vực sâu. Dưới sự hỏi han không ngừng của Bauer và David, Tô Mạt đã kể cho họ nghe những câu chuyện lịch sử gần như cả ngày, khiến hai người họ hai mắt sáng rực. Ban đầu, hai người họ vẫn chưa quyết định được sẽ học chuyên ngành gì khi đến Trung Quốc làm sinh viên trao đổi. Bây giờ họ đã quyết định, họ sẽ chọn chuyên ngành lịch sử. Lịch sử Trung Quốc thật sự quá thú vị. Đợi sau khi tìm hiểu xong, trở về Đức, chỉ cần dựa vào việc viết những câu chuyện lịch sử này thì cũng đủ để họ sống sung túc rồi. Không biết vì sao sau khi nghe Kira nói những điều này, họ lại có một loại cảm giác. Sau khi mở cửa lần này, quốc gia khổng lồ Trung Quốc sẽ lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Đến chiều muộn, Bauer và David nhất quyết muốn mời ba người ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn vì đã giải đáp thắc mắc cho họ. Đại học Munich vốn nằm trong khu vực sầm uất, xung quanh có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng. Hai người họ dẫn họ đến một nhà hàng rất nổi tiếng để ăn cơm. Đợi đến khi ăn xong ra ngoài thì đã gần 9 giờ tối. Mọi người vừa mới ra khỏi nhà hàng không lâu thì bắt gặp hai người đàn ông từ góc đường chạy như bay đến. Phía sau có hai ba người đuổi theo, miệng không ngừng hô, bắt kẻ cắp. Bauer và David hơi ngượng ngùng. Lúc ăn cơm, họ vừa mới khoe khoang rằng đất nước của họ an ninh tốt. Vừa quay đầu đã gặp phải chuyện cướp bóc. Hai người này cũng là những thanh niên chính trực. Gặp phải chuyện như vậy, đương nhiên phải ra tay nghĩa hiệp. Vì vậy vội vàng chạy đến chặn lại. Hai tên trộm kia thấy có người đến chặn, gã ta giơ con D, A, O trên tay lên C, H, E, M về phía họ. Con D, A, O suýt chút nữa đã C, H, E, M trúng David. Tô Mạt bất đắc dĩ phải vươn tay kéo anh ta một cái. Sau đó nhanh như chớp đá bay con D, A, O của tên trộm. Rồi nhanh chóng xoay người tung một cú đá vào đầu tên trộm. Đá cho gã ta ngã sấp xuống đất. Cô cũng không muốn gây chú ý. Nhưng David là một thanh niên trai tráng mới 20 tuổi. Cô không thể trơ mắt nhìn anh ta bị C, H, E, M được. Tên trộm còn lại thấy đồng bọn bị đánh ngã. Gã ta lập tức bỏ Bauer đang vật lộn với gã ta ra. Quay người bỏ chạy, nhưng gã ta đã bị mấy người đuổi theo chặn lại khống chế. Mấy người đuổi theo bày tỏ lòng biết ơn với họ. Sau đó áp giải hai tên trộm đến đồn cảnh sát. Trước khi rời đi, hai tên trộm còn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mạt, miệng lẩm bẩm những lời. Bảo cô chờ đấy, Tô Mạt cảm thấy đau đầu. Được rồi, vừa mới đến đã đắc tội với thế lực ngầm rồi. Đợi những người kia đi rồi. Bauer và David nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tô, đó là cung phu gì vậy? Đó không phải cung phu gì cả. Chỉ là kỹ năng chiến đấu thông thường. Chồng tôi là quân nhân. Anh ấy dạy tôi. Hả, Tô, cô kết hôn rồi sao? Hai người vô cùng kinh ngạc. Tô Mạt trông còn rất trẻ. Đúng vậy, tôi không chỉ kết hôn. Con cái đều đã 7 tuổi rồi. Tô Mạt cười nói, cô đã cảm nhận được ánh mắt của họ nhìn cô không đúng lắm rồi. Hoa đào phải bóp C, H, E, T từ trong trứng nước. Hà, hai người há hốc mồm. Tô Mạt còn trẻ như vậy. Con cái đã 7 tuổi rồi. Vậy chẳng phải là 13-14 tuổi đã kết hôn rồi sao? Làm như vậy là phạm pháp đấy chứ. Chẳng lẽ Trung Quốc có thể kết hôn sớm như vậy? Cách chương.